Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, khắp nơi trên đất Linh Điền. Đạo cơ xuất giá, khô huyết đạo cơ ngực có chút chập trùng một chút, hai đầu lông mày lệ khí tăng vọt, chỉ nhìn thấy già y, đè xuống hỏa khí, cùng một không muốn mặt con nhím so sánh cái gì kình. Đầu óc có vấn đề. Xoay người, khô huyết đạo cơ lắc eo, hướng về đại môn đi đến. Tần Dương ngầm thở dài, quả thật là nắm đấm lớn chính là chân lý. Từ khi trên lưng già y, cũng coi là một nắm đấm lớn người. Cùng người giao lưu, bầu không khí cũng biến thành hòa hài không ít. Nhìn xem, khô huyết đạo cơ loại này liền yêu cùng người làm trái lại phản nghịch lão bà. Bị sặc một câu, vậy mà cũng không dám che giấu lương tâm nói lão tử không đẹp trai. Phía trước có người trôi lôi, người phía sau tự nhiên đều một cái tiếp một cái đi vào. Tần Dương đi tại phía sau cùng, bước vào tiến đại môn, sờ lên đầu, tất cả tiến vào người nơi này. Chỉ cần còn sống, tựa hồ cũng không có dẫn tới nơi này, chẳng qua vì cái gì luôn cảm thấy cái nào là lạ. Bước vào hắc ám đại môn, mắt tối sầm lại, thân thể cũng giống như đã mất đi trọng lượng, ý thức cũng lâm vào đình trệ, lần nữa cảm giác được làm ra làm chơi ra chơi trong nháy mắt. Tần Dương mới bỗng nhiên nghĩ đến đâu không đúng lắm, đã tất cả còn sống đều bị dẫn tới, nhan cảnh xương đâu, nhan cảnh xương làm sao không đến. Trước đó nhan cảnh xương nói hắn tại đạo cung phía dưới. Mượn nhờ nơi này ý vị ôn dưỡng pháp bảo, nhưng hư hư thực thực cơ khí miêu túi 9 tầng hắc tháp. Rất hiển nhiên cũng sẽ có tốt hơn đông tây, đến giúp đỡ nhan cảnh xương ôn dưỡng pháp bảo. Hắn vì cái gì không có bị dẫn tới? Hay là hắn đã chết? Không có khả năng, con hàng này đang đứng ở lần đầu rời núi nhóm tiểu manh. Đến hành tẩu giang hồ kẻ già đời quá độ giai đoạn. Bản thân thực lực không yếu, ngay cả quần lót huynh đều không có bị giết chết, hắn làm sao có thể chết rồi? Hiện tại nhớ tới, luôn cảm thấy cái nào là lạ, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Xung quanh hắc ám chậm rãi tiêu tán, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, tựa như đúng tại không trăng rạng sáng, trên mắt che một tầng lụa mỏng. Chỉ có thể nhìn thấy một tia yếu ớt vầng sáng, một vòng biến ảo, chẳng qua, lại dẫn đầu ngửi được một trận hỗn tạp cỏ xanh mùi hương không lưu loát mạch hương. Bên tai cũng có một trận ào ào, dường như gió thổi bãi cỏ thủy triều âm thanh, bên người cũng có thể cảm giác được có lông tuệ theo gió đung đưa. Thỉnh thoảng sát qua thân thể của hắn, hết thảy trước mắt. Chậm rãi trở nên rõ ràng, từ hư ảo trở nên chân thực, chỉ trông thấy quanh mình đúng mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch. Theo gió nhẹ thổi qua, một làn sóng lại một làn sóng lục sóng, nổi sóng chập trùng, chưa thành thục lúa mạch, rậm rạp trải rộng ở giữa. Mỗi một lần gió thổi qua, mạch tuệ liền sẽ chập chờn, tản mát ra một trận mang theo không lưu loát tươi mát mạch hương. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, lông mi cũng giãn ra không ít, tiện tay lấy xuống một chuỗi mạch tuệ, phóng tới miệng ngóng trông, không lưu loát bên trong mang theo lấy một tia ngọt hương vị hiển hiện. Còn có một sợi thuần hậu bình hòa linh lực, thấm vào nhục thể của hắn, xem ra không phải ảo giác, chưa thành thục, linh lực liền như thế rồi rào. Tần Dương tự lẩm bẩm. Liếc nhìn lại, căn bản trông không đến mảnh này ruộng lúa mạch giới hạn ở nơi nào. Bình thường linh mạch, một gốc kết xuất 18 hạt liền xem như thật tốt. Mà ở trong đó mỗi một gốc, đều kết xuất 81 hạt. Mỗi một hạt đều muốn so bình thường linh mạch lớn không chỉ một lần. Cái này cần cũng không chỉ đúng linh điền phẩm giai lớp 12 cấp bậc. Mảnh này linh điền, dựa theo phẩm giai. Tối thiểu có ngũ phẩm, cúi người, bát đem thổ, màu đất phiếm hắc, Phỉ Nhược cơ hồ có thể bóp ra đến dầu, mà lại bên trong linh khí dồi dào, gần như hóa thành linh dịch. Thật mẹ nó xa xỉ, ngũ phẩm linh điền loại lúa mạch, đỉnh đầu không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có không biết từ chỗ nào rơi xuống sắc trời, vẩy khắp đại địa, cũng không thể nào phân rõ đông nam tây bắc. Tần Dương chỉ có thể dựa theo đối mặt mình phương hướng, thẳng tắp đi về phía trước, tiến vào hắc tháp tầng thứ nhất, lại là một mảnh ruộng lúa mạch. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút bất ngờ. Không có kinh khủng trấn mộ thú, cũng không có tử khí tràn đầy giữa thiên địa, thậm chí ngay cả khí tức nguy hiểm đều không có, ngược lại là để cho người ta thần thanh khí sảng. Trong lòng tạp niệm đều bị quét tới không ít ruộng lúa mạch. Mà lại, trước đó tiến đến những người kia, cũng không biết đi nơi nào. Theo ruộng lúa mạch một đường tiến lên, sau một canh giờ mới đi ra khỏi ruộng lúa mạch phạm vi, thay vào đó là một mảnh ngọc cây lúa ruộng đồng, đồng dạng cũng là xu hướng tăng tràn đầy, cây hoàn mỹ chi cực, ngay cả côn trùng bệnh hại đều không có nhìn thấy. Lại hướng đi về trước, các loại linh khí bốn phía linh thực phân bố ở trên mặt đất, còn có các loại linh dược, bình thường nhất thường dùng nhất nhân sâm, chí ít đều 300-400 năm dược linh, mà lại dường như ngọc cây lúa linh mạch, một loại chính là một mảng lớn. Tần Dương thậm chí tại một mảnh tham gia trong ruộng, móc ra một gốc chí ít 8000 năm dược linh tử sâm. Tử sâm đã mọc ra hình người, chỉ diện mục hoàn toàn không có, chứng minh đây là một gốc hoàn toàn không có sinh ra ý thức tử sâm. Nơi này là Táng Hải Đạo Quân Dược Viên A. Tần Dương chỉ đào được một chút dược linh cao nhất linh dược. Đại bộ phận căn bản bất động, bởi vì nhiều lắm, nhiều đến căn bản thu thập không hết, kéo dài trăm dặm làm cơ sở dược điền. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác tê cả da đầu. Lại đi sau một ngày, mới trông thấy tia nước nhỏ ở trên mặt đất lẳng lặng chảy xuôi. Theo dòng suối hạ du tiến lên, tìm được một đầu chẳng qua rộng 20-30 trượng dòng sông. Nước sông không sâu, tốc độ chảy chậm đến cảm giác không thấy trên mặt sông có chập trùng. Dường như một đầu xanh biếc đai lưng ngọc, tô điểm trên mặt đất. Theo dòng sông tiến lên không lâu, Tần Dương liền gặp được không giống đông tây, một chiếc nhìn vẫn rất mới bè trúc bị trói tại bên bờ, bên cạnh còn có một cây chống thuyền trúc cao dựa nghiêng ở bên bờ cái cổ siêu vẹo trên cây. Tần Dương có chút nhíu mày ngắm nhìn bốn phía, cũng rốt cuộc không có phát hiện cái gì khác vết tích. Đã có bè trúc, mà lại nhiều lắm là dùng qua thời gian 3-4 năm, nói rõ nơi này còn có những người khác. Trước đó nhìn thấy xu hướng tăng không tệ, lại không người hái linh thực, còn tưởng rằng là trước kia trồng, hoa nở hoa tàn, tuế tuế niên niên phía dưới, mới tại loại kia phẩm cấp cao trong linh điền, biến thành cỏ dại không đáng tiền đông tây. Cởi dây, đạp vào bè trúc, cũng không chống thuyền. Mặc cho bè trúc đang chảy nhanh chậm rãi dòng sông bên trong, xuôi dòng mà xuống, hai bên bờ yên tĩnh như chết, côn trùng kêu vang chim gọi đều không có, hết lần này tới lần khác sinh cơ bừng bừng, nồng đậm đến yếu giật xuất lai. Tần Dương đứng tại bè trúc, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nơi này lần đầu gặp gỡ, cảnh đẹp ý vui. Phảng phất trong lòng phiền não đều bị quét dọn, là càng đi càng cảm thấy đến quỷ dị. Rõ ràng linh điền phì nhiêu, rõ ràng linh dược khắp nơi trên đất, vì cái gì lại ngay cả cái sống côn trùng cũng không tìm tới. Nước sông rất thanh tịnh, có thể liếc nhìn nước sông cỏ, là ngay cả cái cá bột cũng không tìm tới. Tần Dương xếp bằng ở bè trúc, có chút rũ cụp lấy mí mắt rơi vào trầm tư, mà Già Y ghé vào phía sau lưng của hắn, đầu giống như là đặt tại hắn trên bờ vai, bàn theo gió nhẹ bè trúc, sóng nước liễm diễm, ngược lại hơi có chút ý cảnh, xuôi dòng phía dưới, Nhoáng một cái liền thời gian 3 ngày qua, dòng sông biến rộng, hai bên bờ cũng nhiều chập trùng, dãy núi cũng theo đó xuất hiện, hai bên bờ xanh tươi tốt, thảm thực vật tươi tốt. Tần Dương quyết định chú ý không chống thuyền, cũng mặc kệ phương hướng. Tiếp qua nửa ngày, đi ngang qua một dòng sông phân nhánh miệng, mới trông thấy bè trúc vậy mà không có theo đại lưu đi, mà quẹo vào khía cạnh chẳng qua rộng 3-4 trượng nhỏ phân lưu. Theo uốn lượn dòng sông lại đi mấy canh giờ, mới thấy phía trước dòng sông cuối cùng, đúng một tòa không đến cao 4-5 trượng sơn động. Dòng sông tốc độ chảy như cũ chậm chạp, không có chút nào gia tốc dấu hiệu, nói rõ bên trong không phải chảy vào sông ngầm dưới lòng đất. Vào sơn động, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, chỉ thấy phía trước trên mặt sông có yếu vầng sáng bị phản xạ tới, sơn động lại còn có một cái cửa ra khác. Bay ra khỏi sơn động, trước mắt bỗng nhiên nhiều một chút, không giống bên ngoài rõ ràng sinh cơ bừng bừng lại yên tĩnh, một mảnh hoạt bát khí tức. Dòng sông hai bên bờ bằng phẳng địa phương trồng đầy ngọc cây lúa, chính là trên sườn núi cũng có từng tầng ruộng bậc thang xen vào nhau có thứ tự. Nơi xa lượn lờ khói bếp, phiêu phiêu đáng đáng phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một tòa thôn trang một góc. Đưa mắt trông về phía xa, còn có thể nhìn thấy dòng sông bên trong tung bay mấy chiếc thuyền đánh cá. Thô cuồng phòng giam, thu hoạch tiếng cười vui, theo gió bay tới. Tần Dương cúi đầu xem xét, dòng sông bên trong, tôm cá không ít, hơn nữa thoạt nhìn, vô luận thịt kho tàu vẫn là hấp, đều màu mỡ chi cực. Gâu gâu gâu, lại bay xuống đi một đoạn, liền nghe được một trận tiếng chó sủa. Bên bờ một con hình thể gầy gò, toàn thân đen nhánh, chỉ có móng vuốt đúng vàng sáng hắc cẩu hai con mắt, còn có hai cái màu vàng sáng điểm lấm tấm, nhìn tựa như đúng con chó này lớn 4 con mắt. Hắc cẩu đối Tần Dương sủa loạn, không bao lâu, liền có một lão nông từ trong ruộng đi tới xem, nhìn thấy Tần Dương, khắp khuôn mặt đúng khe rãnh, làn da ngăm đen, lão nông lập tức giật mình, sau đó lại nhìn Tần Dương cõng già y, liền vội vàng cười đối với Tần Dương phất phất tay. Tần Dương nhìn lướt qua, đây chính là một cái bình thường phàm nhân lão nông, trên hai tay tràn đầy làm việc nhà nông dấu vết lưu lại. Chỉ người lão nông này thái độ, có phải hay không quá nhiệt tình điểm? Đại gia, quấy dày, nơi này là địa phương nào? Lên bờ, Tần Dương khách khí hỏi một tiếng, không nghĩ tới chúng ta bao nhiêu năm đều không người đến qua. Những thiên này lại có người xứ khác tới, vẫn là cái cõng bà di hậu sinh. Hoa nhi nha, lão Thái Sơn không cho phép được người kết hôn nha. Lão nông cười ha ha, hiển nhiên đây là coi Tần Dương là thành cha vợ không đồng ý. Hắn liền đem tân nương vụng trộm bắt cóc thối nghèo kiết hủ lậu. Tần Dương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lời này làm sao tiếp? Ta nói không phải sao? Cõng chính là ai tân nương tử? Hoa nhi nha, người tới vừa vặn, chúng ta thôn hôm nay cũng muốn xử lý việc vui. Vương nhị nhà con non, thật vất vả mới chiếm được cái bà di. Cô nương Hoa nhi là xinh đẹp đây. Đi, ăn cưới, toàn thôn tử người đều muốn tới. Vương nhị lão đông tây, nói là bắt một con rồng cá, cũng không biết bắt được không có. Hẳn là bắt được. Vừa rồi ta tới, nghe được bắt cá mấy vị tựa hồ thật cao hứng. Tần Dương thuận miệng trở về câu. Ha ha ha, đi mau, Long Ngư, Vương nhị lão đông tây. Bao nhiêu năm đều không có đi bắt qua một lần. Hoa nhi nha, ngươi nhưng có lộc ăn liệt. Lão nông nhiệt tình dẫn Tần Dương về tới trong làng răng đèn kết hoa. Từng đầu bàn, xếp thành một loạt. Một đường dọc theo đi trên trăm trượng, người trong thôn nhìn thấy Tần Dương, lão nông liền lên đi giải thích một phen. Thế là, không sợ cha vợ, Cõng tân nương tử trốn đi Tần Dương, không hiểu thấu đạt được một đống tán thưởng. Tần Dương không hiểu ra sao, người nơi này đều sáng suốt như vậy à, gặp được bỏ trốn, lại còn tán thưởng, như nơi này là địa phương khác thôn, Tần Dương tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nơi này tại Hắc Tháp bên trong, đều tình huống như thế nào, nhưng thấy thế nào, những người này cũng toàn bộ đều là phàm nhân, nửa điểm linh lực đều không có. Bị lão nông đưa đến trên một cái bàn, bọn họ cũng không hỏi Tần Dương vì cái gì không để xuống giá y. Mọi chuyện đều tốt giống rất bình thường đồng dạng. Qua ước chừng hơn một canh giờ, một tiếng hô gào vang lên, tân nương tử đến đi. Khua chiêng gõ trống, thanh nhạc vang lên, một đội người khoác vui mừng áo đỏ anh nông dân tử, thổi các loại kỳ quái nhạc khí. Ở phía trước dẫn đường, đằng sau có bốn cái tay chân vụng về đại hán, giơ lên cái không có chút nào tinh xảo cảm giác cỗ kiều. Một đường đi vào nông gia tiểu viện bên ngoài, trong tiểu viện đi ra một thân vui mừng, trước ngực đeo lấy hoa hồng tân lang quan. Gia hỏa này dáng dấp bình thường, trên tay tràn đầy vết chai, một mặt trung hậu trung thực tướng. Thậm chí còn có chút sợ hãi rụt rè cảm giác. Tân lang quan, tiếp tân nương đi. Cỗ kiệu rơi xuống đất. Tân lang quan vội vàng đi đến kiệu trước. Đưa lưng về phía cỗ kiệu cung chân. Tân nương vào mới hộ đi. Màn kiệu kéo ra. Tân nương người khoác đơn giản vải đỏ chế thành giá y. Trên đầu che kín mang một vạch nhỏ như sợi lông đỏ bước khăn cô dâu. Nhảy lên một cái, rơi xuống tân lang trên lưng, chỉ tân lang đần độn, bứt rứt căn bản không dám đưa tay ôm lấy tân nương đùi. Tân nương thân thể nghiêng một cái, kém chút lật xuống tới, đồ đần, tân nương khẽ kêu một tiếng, mình một thanh bóc rơi mất đỏ khăn cô dâu, một bàn tay đập vào tân lang trên lưng, bành, một tiếng vang trầm. Tân lang bị đập một bàn tay nằm trên đất, mà đổi thành một bên. Tần Dương có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn một màn này. Vị kia tính tình không nhỏ tân nương tử, cũng không chính là khô huyết đạo cơ. Nàng, vậy mà tại nơi này lập gia đình. Lại cúi đầu nhìn một chút vị kia nằm dạp trên mặt đất tân lang. Vậy mà đỏ mặt bò lên. Còn bứt rứt sửa sang lại trước ngực có chút lệch ra hoa hồng lớn. Vừa rồi một cái tát kia, chính là kim thiết, cũng có thể bị đập trong nháy mắt biến hình. Rõ ràng là phàm nhân tân lang, vậy mà cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Lại nhìn thôn dân chung quanh, cười vang, ha ha ha, vương nhị oát con, quá yểu siêu sợ, liền phải tìm lợi hại điểm bà di, đúng. Không tìm cái lợi hại điểm bà di, tên oát con này, chính mình cũng quản không tốt nhà. Hoa nhi nha, oát con không thành thật, ngươi liền đánh hắn, vương nhị lão đông tây, chắc chắn sẽ không quản. Tân lang luống cuống tay chân đem tân nương cõng trở về. Yến hội cũng theo đó bắt đầu. Tần Dương nhìn qua phái này vui mừng thôn, một chán dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Những người này rốt cuộc là ai? Khô huyết đạo cơ tại sao lại ở chỗ này lập gia đình? Còn gả cho một nhìn liền sợ một nhóm người thành thật. Ngô, đây là hoàn lương tìm người thành thật gả. Vẫn là, nàng xa vào cái gì cổ quái trong ảo giác? Hay là bị người tẩy não rồi? Quên chuyện lúc trước, Tần Dương không hiểu ra sao. Nhìn lại đi lên đồ ăn. Vậy mà toàn bộ đều là linh khí bốn phía, thậm chí trung ương nhất bàn thịt cá, mơ hồ ở giữa, còn có thể phát giác được bên trong nồng đậm khí huyết lực lượng. Còn có một tia kỳ lạ ba động, trước đó tại long huyết trong long tủy, đều cảm nhận được qua loại ba động này. Những thôn dân này, chộp tới vậy mà thật là long ngư. Vẻ mặt Tần Dương có chút ngốc trẻ, thật long ngư. Sẽ bị những người này bắt được. Một bụng nghi vấn. Hiện tại liền đợi đến hỏi một chút khô huyết đạo cơ. nhìn xem Khô Huyết đạo cơ có phải hay không còn nhận ra chính mình. Đợi đến tiệc rượu hơn phân nửa, mới trông thấy Khô Huyết đạo cơ đổi một bộ quần áo đến mời rượu. Kính đến Tần Dương một bàn này, Khô Huyết đạo cơ nhìn thấy Tần Dương, lập tức kéo dài nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, hừ, làm sao đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi? Ngươi còn nhận biết ta? Tiểu ma Phật đâu? Tần Dương trầm mặc một chút, thăm dò tính hỏi một câu. Hôm nay là ta tốt đẹp thời gian, ngươi đến uống rượu mừng ta hoan nghênh. Trên mặt Khô Huyết đạo cơ vậy mà lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, chỉ lại nhìn Tần Dương, hai đầu lông mày lập tức sinh ra một tia lệ khí. Cái khác cũng đừng nói nhảm, ta không muốn cùng ngươi nói nhiều. Tần Dương giữ im lặng, cả người đều có chút choáng váng, nàng lại còn nhớ kỹ trước đó hết thảy. Mà lại, hiện tại nàng đúng đùa thật, thật phải lập gia đình. Cái quỷ gì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.